Lớp học soái ca, chương 4, ký túc xá, góc truyện audio.com, đang lay hoay không biết làm thế nào, ơn giời, tiếng loa trường phát lên, mời cô Lucy lên ngay phòng hiệu trưởng, cả lớp xì xào, không biết có chuyện gì nữa, sao lại kêu bất ngờ như thế, Lucy, cả lớp trật tự, Khải em thu bài thuyết trình của các bạn cuối giờ nộp lên phòng giáo viên cho cô. Vâng, thưa cô, tôi như được thoát chết sống về, cười tâu toét, thở phào nhẹ nhõm, tại một góc hình như có ai đang nở nụ cười len lén thì phải. Tiết học cuối cùng cũng xong, về thôi, nay tôi không phải về khách sạn gì đã bảo tôi là đồ đạc đã chuyển xong. Chỉ cần tôi đến phòng B503 thôi. Đi mãi mà sao không thấy thế này, hình như có ai đó. Quen thế, à là anh chàng lúc sáng, anh ấy đang đi về phía này. Oh, Gian, tôi phì cười, lắc đầu nhẹ, Lan, gãi gãi đầu, tên em thật khó phát âm. Hi hi, em hay cười như vậy hay gọi là Bi nhé? À anh chưa nói tên anh thì phải. Anh tên Jack, thấy cũng hay nên tôi gật đầu. Ok, mà em đang làm gì đấy? Tôi chỉ vào mảnh giấy. À, em tìm phòng à, B503. What? Tôi giật mình, nhìn anh đầy câu hỏi, mong mỏi câu trả lời. Không có gì đi theo anh. Đi một lúc thì anh hỏi tôi, em bao nhiêu tuổi, đưa tay ra ký hiệu 15. Thế em không biết anh là ai à, nhìn anh ta là ai sao mình biết được hỏi lạ. Cũng gật đầu, vậy à, mà sao em ít nói thế. Im lặng, thấy tôi im lặng anh cũng không hỏi nữa. Anh dừng chân trước một căn phòng. A là B503 tôi bước vào, và cũng không quên cúi đầu cảm ơn anh. Đóng cửa lại, tôi lại bất ngờ, anh chặn cửa không cho tôi đóng. Bộ có chuyện gì nữa sao? Đang thắc mắc thì anh bước vào. Em làm gì thế? Nói xong lại tiếp tục tiến đến một chiếc giường màu đen. Tôi tiến lại đầy bỡ ngỡ. Anh chỉ vào một tấm ảnh. Đó là hình của anh. Cái chuyện gì thế này? Mà tới giờ tôi mới để ý tất cả các dụng cụ. Ga giường đều giống của con trai. Không chắc chắn là thế. Không lẽ, nhìn góc của mình, ga giường màu xanh lá. Bàn học gỗ, nhìn là biết ngay, cuộc gọi đến Việt Nam. Chuyện này là thế nào vậy gì? À khó khăn lắm mới xin vào được đó con chịu khó nha. Nhà trường nói hết chỗ rồi. Vậy nha con, dì cúp máy đây, alo, alo, dì, tút tút tút, kệ buồn ngủ lắm rồi. Tôi lấy một tấm giấy ghi đưa cho anh Jack, anh không được lại gần. Anh phì cười rồi đưa ra ký hiệu OK, yên tâm đi ngủ thôi. Gia Yêu thấy sai sai, chưa đi tắm mà đi ngủ. Lan, ngại lắm cho qua đi. Gia Yêu, he he, cách chương.